Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mãn, đó căn bản không phù hợp La Trần Kết Anh thời điểm dự đoán. Cường đại thần hồn, kinh khủng thể phách, thật dày tử phủ vách ngăn, cộng thêm chưa từng rơi xuống phụ trợ tài nguyên tu luyện. Hắn tu hành phối trí tuyệt đối vượt qua thế gian 9 thành 9 nguyên anh hạng người. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Linh địa có kém, tự sáng tạo, khô vinh đạo kinh, không được, vẫn là bị tục sự chỗ nhiễu. Không có đáp án, có lẽ mỗi một cái đều là đáp án. La Trần thở dài, chờ an định lại từng cái giải quyết đi. Hắn thuận tiện nhìn thoáng qua luyện thể cảnh giới, cái này xem xét, La Trần ngược lại là vui vẻ ra mặt. Luyện thể cảnh giới, tại hoang cổ tứ giai trung kỳ về sau, liền bị ép đình trệ, tiến không thể tiến, lại không nghĩ rằng, có kia một nhóm lớn ngàn năm năm miếu tiên nhưỡng, đình trệ luyện thể tiến độ chậm rãi có tăng lên, ngắn ngủi mấy năm, đã tăng lên tới hoang cổ bậc 40-50%. Mặc dù chỉ là 5 cái tiến độ, nhưng đây đã là lớn lao vui mừng. Giờ phút này, La Trần pháp lực phục hồi, nguyên anh sung mãn, nguyên lực trải rộng toàn thân, ngũ tạc mạnh mẽ nhảy lên, so sánh 3 năm trước đây, La Trần lại có bước tiến dài. Nhất là, hắn đã tự sáng chế độc thuộc về mình hỏa độn thuật. Về sau, lại thêm một môn nộ đạo thủ đoạn, ngay tại La Trần sinh lòng vui vẻ thời điểm, hắn bỗng nhiên thần sắc cứng lại, tay vừa lộn, một viên ngọc giác hiện lên ở trên tay, pháp lực rót vào trong đó, ngọc giác chậm rãi hòa tan, hóa thành một viên ngọc bích, dọc tại trước mặt, ngọc bích bên trên, chính chậm rãi hiện lên từng câu lời nói, Lăng Thiên Quan đại chiến, cổ yêu đế thiên cùng minh vực sâu hắc trạch lão tổ giao thủ ngắn ngủi. Bất phân thắng bại, định ra ước hẹn 3 năm về sau. Thong dong thối lui, mênh mông thú triều, tùy theo biến mất, lưu lại tuyệt linh, bầu trời xanh chín vực là hai tộc nhân yêu giảm sóc khu vực. 3 năm, bình an vô sự, trong lúc đó thỉnh thoảng có người ý đồ bái phỏng ngươi. Minh Uyên tu sĩ cũng ở trong đó, chúng ta đều lấy ngươi sau đại chiến chữa thương bế quan vì lý do ngăn cản trở về. Ngày trước, Lăng Thiên Thành chủ đích thân đến Phong Hoa Cung, để cho ta chuyển cáo ngươi, tiến về Lăng Thiên Quan tiếp hắc trạch lão tổ, mau trở về, răng rác, ngọc bích từng khúc phá toái. Truyền môn dần dần tiêu tán, chân quý vạn dặm truyền âm ngọc giác, như vậy hết hiệu lực, La Trần không có nửa điểm đau lòng, trên mặt chỉ có vẻ mặt ngưng trọng, để cho ta đi bái kiến hắc trạch lão tổ. Chương 1138, vượt kim hồ. Nhập Lăng Thiên, vạn chúng đón lấy, bành, một tiếng vang trầm, từng bao phủ tại lưu trên vân sơn khổng lồ mây mù. Đột nhiên tản ra, trong núi rất nhiều cấp thấp tu sĩ sững sờ nhìn xem một màn này. Chợt, rất nhanh có người ý thức được cái gì, vân thâm không biết chỗ đại trận phá. Chẳng lẽ là Khang Sư Bá mở ra Thái Thượng Trưởng Lão trận pháp? Nhất định là lão nhân ra người. Từng đạo bóng người bắt đầu hướng phía mây trôi chân nhân động phủ hội tụ mà đi. Mà tại chỗ cửa hang, một đạo thân ảnh già nua đã không kịp chờ đợi tiến vào trong động phủ. Hắn từng tới nơi này, cho nên biết lớn ga ép đưa, vòng qua từng cái không trọng yếu gian phòng, Khang Nhạc Đạo cuối cùng đi tới gian kia tàng thư trong phòng. Đọc qua thật lâu, cuối cùng bước chân hắn đứng tại một cái giá sách bên trên. Dễ thấy chỗ, có một thẻ ngọc thình lình còn tại đó. Tử thần quyết, Khang Nhạc Đạo sắc mặt cực kỳ vui mừng, đây chính là Điệt Vân Tông bí truyền kết anh chi pháp. Quả nhiên thu nhận sử dụng tại Thái Thượng Trưởng Lão trong động phủ. Có môn bí pháp này, phối hợp Điệt Vân Tông tu sĩ tự thân công pháp, xung kích nguyên anh kỳ tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Mình cái này mấy năm kiên trì, cuối cùng không có uổng phí ha. Khang Nhạc Đạo cái mũi chua chua, tâm tình vô cùng phức tạp, đã là tìm về tông môn bí thuật mà cao hứng, cũng vì mình nhiều năm cố gắng được đền đáp mà vui vẻ. Bên trong hoặc nhiều hoặc ít còn có một điểm mình tuổi tác đã lớn, đã không cách nào dung kích nguyên anh kỳ thất lạc, thôi, tông môn kế tục có hy vọng liền là vạn hạnh. Thở dài, Khang Nhạc Đạo đem Tử Thần Quyết thận trọng thu vào, quay người liền chuẩn bị ly khai, nhưng tại quay người chớp mắt, khóe mắt liếc qua không khỏi ngưng tụ, a, vì sao cái này, Tử Thần Quyết phía dưới còn có cái hộp ngọc, trước đó không phát hiện, tất cả lực chú ý đều đắm chìm trong Tử Thần Quyết, bên trong, lúc này hắn mới nhìn rõ cái kia hộp ngọc. Khang Nhạc Đạo hiếu kỳ cầm lên hộp ngọc, thần thức bao trùm lên mặt, không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì, không đề phòng, nhìn đến không phải cái gì quá trọng yếu đồ vật, trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Khang Nhạc Đạo đã mở ra hộp ngọc, trong đó, 3 viên lớn chừng trái nhãn viên đan dược, yên lặng bày ở bên trong, bên cạnh, còn có một chương tiểu trang giấy, bút tích viết ngoáy viết 3 chữ, kết anh đan. Khang Nhạc Đạo cả người như bị sét đánh, kết anh đan, trong truyền thuyết, có thể tăng lên rất nhiều tu sĩ kim đan ngưng kết nguyên anh đan dược. Thật hay giả? Loại này trọng yếu đồ vật, như thế nào như thế tùy ý bày ra, thậm chí ngay cả cấm chế cũng không từng bố trí. Vô số nghi vấn, tại to lớn xung kích hạ nương theo mà đến, nhưng ở trông thấy 3 chữ kia viết ngoáy mà quen thuộc bút tích thời điểm. Khang Nhạc Đạo nhận ra là nhà mình Thái Thượng Trưởng Lão bút tích. Cũng đúng, Thái thượng trưởng lão luôn luôn tính tình tản mạn, ngoại trừ ham mê uống rượu bên ngoài, đối với tu hành cũng không quá để ý, há lại sẽ để ý cái này kết anh đan. Chỉ là đối với hiện tại chân nhân tuyệt tự Điệt Vân Tông mà nói, ba cái kết anh đan thắng qua hết thảy, ta Điệt Vân Tông có hy vọng phục hưng á. Khang Nhạc đạo thần sắc hoảng hốt nỉ non nói, La Trần lưu lại ba viên kết anh đan, chỉ vì hơi chút đền bù, Hắc Vương từ Điệt Vân Tông trộm ra một nhóm kia linh tửu. Giá trị to lớn, có thể xưng Điệt Vân Tông trọng yếu nhất khổng lồ nhất một phần nội tình. Nếu là lợi dụng tốt, La Trần đem được ích lợi vô cùng, hắn trước kia liền từng có cùng loại trông nom Điệt Vân Tông môn nhân ý niệm. Nhưng mà lần này tận mắt nhìn đến Điệt Vân Tông thảm đạm hiện trạng về sau, hắn ý thức đến lại nhiều trông nom, cũng không bằng trợ giúp đối phương thêm ra một tôn nguyên anh chân nhân đến hay lắm. Nếu có nguyên anh chân nhân, Điệt Vân Tông không ngã thượng tông liệt kê, sẽ không bị đuổi ra Điệt Vân vực. Nếu có nguyên anh chân nhân, có thể trấn áp một phương, Tiêu Tiểu Mạc dám nhìn trộm. Nếu có nguyên anh chân nhân, trên dưới một lòng, có thể quay về đỉnh phong. Là lấy, La Trần tự thân vì đối phương tìm ra thâm tàng tại trong cấm chế hữu ích tại ngưng kết nguyên anh bí thuật, Tửu Thần Quyết, đồng thời lưu lại ba cái kết anh đan, có lẽ vẫn là thua thiệt Điệt Vân Tông rất nhiều, nhưng ngay sau đó đây đã là ta làm được tốt nhất. La Trần than thở một tiếng, thân hóa hồng quang, vượt qua Điệt Vân vực cùng Phong Hoa vực biên giới tuyến. Một ngày này, tế trên Hoa Sơn, một thân ảnh ẩn nấp hồi lâu, bỗng nhiên trên núi trận pháp tản ra, thân ảnh kia phiêu hốt đi vào. La huynh, ngươi trở về á, trông thấy người tới. Phong Hoa Tiên Tử lộ ra từ đáy lòng ý cười, La Trần đánh cái chắp tay, ba năm không thấy, chúc mừng đạo hữu đạo hạnh tiến nhanh. Phong Hoa Tiên Tử cười khoát tay áo, không tính là cái gì đạo hạnh tiến nhanh, bất quá là rảnh rỗi nhàn, thoáng tỉnh lại bản thân, đã là một ít cải biến mà thôi, ngược lại là La huynh ngươi. Phong Hoa Tiên Tử ánh mắt lộ ra vẻ trần chờ, chẳng biết tại sao từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác, giống như đối phương lại mạnh lên rất nhiều đồng dạng, nhưng trước đó La Trần liền đã mạnh ngoại hạng, ngắn ngủi 3 năm lại có thể lần nữa tiến bộ, chiến đấu liền là như này, đối với nguyên anh tu sĩ mà nói thường thường tránh không kịp, bởi vì quá độ chiến đấu sẽ ảnh hưởng tự thân tu hành, cũng không kinh lịch máu và lửa lịch luyện, nhà mình thủ đoạn bên trong thiếu hụt lại như thế nào có thể bị khai quật ra. 3 năm này, La Trần không chỉ có pháp lực nhục thân khôi phục được trạng thái đỉnh phong, còn tự sáng chế một môn thích hợp nhất chính mình hỏa độn chi thuật. Phản ứng đến trên người hắn, đó chính là cường đại hơn lòng tin, cử chỉ ở giữa thong dong, La Trần tránh, hỏi tới La Thiên Tông tình huống. Phong Hoa Tiên Tử êm tai nói, trong lời nói rất có vài phần vẻ tán thành, quý tông môn nhân tuy ít, nhưng từng cái tâm trí kiên định, tâm mộ đại đạo, đợi một thời gian, nhóm này trải qua ma luyện tu sĩ, chắc chắn trở thành La Thiên Tông trụ cột vững vàng. Nếu là lại ra mấy tôn nguyên anh chân nhân, dù là ta Phong Hoa Cung, chỉ sợ cũng rất có không kịp. La Trần cười khiêm tốn nói, quá khen, nhưng trong lòng, hắn vẫn là rất hài lòng. La Thiên Tông cái này gần 200 người, là từ đỉnh phong thời điểm gần vạn môn nhân bên trong sàng chọn ra tới. Đối tông môn độ trung thành cực cao, 100 năm lưu vong chưa đổi hắn tâm, ăn nhờ ở đậu không đoạt ý chí, 20 năm tối đại chiến kịch liệt, càng làm cho bọn hắn tự thân kỹ nghệ cùng đạo hạnh bị rèn luyện đến cực hạn. Nghe Phong Hoa Tiên Tử nói, bất quá chỉ là 3 năm thời gian nghỉ ngơi, bên trong La Thiên Tông liền lại tăng thêm 2 tên tu sĩ kim đan. Một cái là Diêu Minh Nguyệt, một cái khác có chút ra ngoài ý định, là Tuyệt Tình Tiên Tử mang tới 1 tên băng bảo nữ tu. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là thời gian 3 năm, như lại cho bọn hắn nhiều thời gian hơn. Chắc hẳn tình huống sẽ chỉ càng tốt hơn. Cảm khái một phen về sau, La Trần đem lực chú ý bỏ vào bây giờ đại cục phía trên. Kia truyền âm ngọc giáp chất liệu có hạn, không cách nào gánh chịu càng nhiều tin tức hơn. Phong Hoa Tiên Tử có thật nhiều chưa hết lời nói, giờ phút này, tại La Trần hỏi thăm hạ, đối phương mới đưa chi tiết tình huống từng cái báo cho hắn. 3 năm trước đây trận kia kéo dài 9 ngày 9 đêm Lăng Thiên Quan đại chiến. Thảm liệt trình độ viễn siêu chúng ta tưởng tượng, hơn 1000 vạn tu sĩ, kinh lịch sau cuộc chiến kiểm kê, chỉ còn sống 6 thành không đến. Chúng ta tông môn có thể tránh đi kia một trận chiến tranh. Là thật may mắn, có lẽ nói như vậy, là huynh người cảm xúc không sâu, liền tâm sự cùng chúng ta cảnh giới tương đương nguyên anh tu sĩ đi. Đầu tiên là Lăng Thiên Nam vực, Vạn Kiếm các sơn môn bị hủy, còn sót lại 1 tên nguyên anh kiếm tu cùng địch đồng quy vu tận. Bách Thú Tông Tần Bách Hưởng đạo hữu ngược lại là sống tiếp được. Nhưng cái kia đầu tỉ mỉ nuôi dưỡng mấy trăm năm bậc 4 linh sủng hoàng hôn khỉ, bị đối địch yêu hoàng cứ thế mà đánh nổ, phái đi đóng giữ mục phủ chính là Đông Dương Tông một vị trưởng lão. Trọng thương bỏ chạy, Nam vực bên trong, chỉ có chúng ta Phong Hoa vực cùng Bạch Hạc vực, tương đối bị hao tổn nhỏ bé, nhưng Bạch Hạc môn Hạc Hoàng, nghe nói tình huống cũng không tốt lắm, sau đó là Lăng Thiên Quan bên kia, theo ta được biết, chiến tử nguyên anh tu sĩ, tổng cộng có trọn vẹn 7 tên, trong đó có 1 người, ngươi nên nhận biết, là Thần Phù Tông Tân Tấn Tông chủ Dạ Lan đạo hữu. Nghe thấy Dạ Lan cái tên này, La Trần không khỏi ngây ngẩn cả người, kia là bị phù lão ký thác kỳ vọng tiểu bối, cũng là Thần Phù Tông tương lai hy vọng, vì hắn phù lão không tiếc nỗ lực lớn lao giá phải trả, từ La Trần nơi này đổi lấy Kết Anh đan, nguyên lai tiền đồ vô lượng, cái này vẫn lạc, hắn không dám tưởng tượng, phù lão bây giờ sẽ là loại nào tâm tình. Trong trầm mặc, La Trần hỏi tới Minh Nguyên phái tình huống, Phong Hoa tiên tử trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười, nguyên lai thánh địa tu sĩ cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy vô địch a. Bảy tên Lăng Thiên Quan chiến tử trong Nguyên Anh, có trọn vẹn năm tên, liền là Minh Nguyên phái. La Trần ngạc nhiên, nhưng chợt hiểu rõ, loại kết quả này, nhìn cực kỳ phản logic, đường đường hóa thần thánh địa tu sĩ như thế nào như kia không chịu nổi. Nhưng trên thực tế, tự mình tiếp xúc qua một chỗ khác thánh địa tu sĩ La Trần, lại biết đây là rất bình thường tình huống, nhờ vào tại tu tiên giới địa vị cực cao, hậu đãi tư nguyên, tốt nhất công pháp, thánh địa tu sĩ thường thường tu hành cực nhanh, cảnh giới cực cao, lại thủ đoạn rất nhiều, nhưng quá tốt hoàn cảnh bên ngoài, khiến cho bọn hắn thiếu trải qua sinh tử ma luyện, vì giải quyết loại tình huống này, hết thảy hóa thần thánh địa, thường thường sẽ cổ vũ nội bộ cạnh tranh, chính là đến các loại thi đấu trận thi đấu nhỏ tổ chức. Có thể nói đến cùng, những này cạnh tranh không phải máu và lửa lịch luyện có thể so sánh. Minh Nguyên phái lần này phái ra Nguyên Anh tu sĩ số lượng rất nhiều, chừng hơn 30 vị, lớn cơ số phía dưới, chết đến như vậy 5 người, cũng là không thể bình thường hơn được, nhưng La Trần rất rõ ràng, còn dư lại những người kia liền không thể lại lấy, nhà ấm bên trong đóa hoa, mà đối đãi, bọn hắn kinh lịch chiến tranh, thấy qua tử vong, thủ đoạn của mình nương theo lấy kinh nghiệm chiến đấu tăng lên. Chắc chắn cô đọng dung hợp, lại bởi vì thánh địa nội tình, những này sống sót Nguyên Anh chân nhân, thực lực tất nhiên sẽ vượt qua tu tiên giới bình thường Nguyên Anh hạng người. Chết 5 người, nhìn xem tổn thất nặng nề, nhưng đối Minh Nguyên phái đến nói, ngược lại là một lần cực đại tăng lên. Trong lòng La Trần lắc đầu, trên mặt ngược lại là không có phản bác Phong Hoa tiên tử cười trên nỗi đau của người khác. Rốt cuộc vì trận này nhân yêu đại chiến, Đông Hoang các đại tông môn chết đi Nguyên Anh chân nhân. Đâu chỉ 5 vị, liền nên cười trên nỗi đau của người khác, liền nên bỏ đá xuống giếng. Hắn điều chỉnh tâm tình, chậm rãi mở miệng nói một chút hóa thần đại năng đi. Phong Hoa tiên tử nụ cười trên mặt dần dần tu liễm, lúc trước cổ yêu đế thiên mắt thấy yêu tộc đánh lâu không xong, tự mình ra tay, tiến đánh Lăng Thiên Quan, ý đồ đoạt lại Trành Quỷ, là Minh Nguyên phái Hắc Trạch lão tổ ngăn trở hắn, hai người chỉ giao thủ một chiêu, bất phân thắng bại, sau đó cổ yêu đế thiên hạ lệnh, yêu tộc lui quân, lại một hơi thối lui ra khỏi mấy chục vạn dặm, lưu lại trống rỗng chín vực làm giảm sóc khu vực. Theo tin tức đáng tin, hai tộc nhân yêu có lẽ muốn tại thượng cổ về sau, lại một lần nữa ký kết ngưng chiến điều ước. Ngưng chiến điều ước, La Trần hít sâu một hơi, tin tức quả thật có thể tin được không? Đáng tin, ta từ Cửu Linh Nguyên Quân nơi đó có được. Phong Hoa tiên tử nói chắc như đinh đóng cột, do dự một chút, nàng thấp giọng nói, lại lần trước Lăng Thiên Thành chủ tới chơi thời điểm, ta thử thăm dò hỏi một chút, hắn trả lời thế nào? Đông Hoang đem lần nữa nghênh đón hòa bình. Phong Hoa tiên tử nói như vậy, La Trần nhẹ gật đầu, Lăng Thiên Thành chủ danh tiếng vô cùng tốt, hẳn là sẽ không gạt người, mà lại đối phương không chỉ có cảnh giới cao, lại bối phận tại Minh bên trong vực sâu phái cũng cực cao. Chính là năm đó cùng Đan Thánh cùng một đám tu sĩ, hắn hẳn là sẽ đạt được hạch tâm nhất nội tình tin tức. Nếu như ngưng chiến điều ước định ra, Đông Hoang có lẽ sẽ tại thượng cổ về sau, lại một lần nữa thu hoạch được an bình hòa bình. Lần này hòa bình, cũng là các đại tông môn, vô số tu sĩ khao khát đã lâu, có nâng lên đại khái điều ước nội dung sao? La Trần hỏi, Phong Hoa tiên tử lắc đầu, Lăng Thiên Thành chủ không có nói tỉ mỉ, nhưng hẳn là liền không có 15 vực thuộc về. Mở chiến tranh phát động điều kiện, cùng tương lai hai tộc như thế nào chung sống những chi tiết này tiến hành thương lượng đi. Thời gian đâu, đoán chừng ngay tại gần nhất, La Trần nhướng mày, gần nhất, đúng, Phong Hoa tiên tử xác định nói, lại mang trên mặt sợ hãi than chi sắc nói, đây cũng là vì cái gì bọn hắn cho ngươi đi gặp Minh vực sâu lão tổ nguyên nhân. Rốt cuộc cổ yêu chi tử bị ngươi nô dịch, La Trần nhíu mày, ý của ngươi là nói, ta kia linh sủng đế đồ, có lẽ cũng tại thương lượng nội dung bên trong. Vấn đề này, không đợi Phong Hoa tiên tử trả lời, La Trần liền tự mình cười, cũng thế, đường đường cổ yêu chi tử, lại há có thể biến thành nhân tộc tọa kỵ đâu. Phong Hoa tiên tử ư một tiếng, nàng cũng là về sau mới biết được La Trần nô dịch đầu kia yêu hoàng, lại là cổ yêu chi tử. Kể từ đó, trong ngày trận đại chiến kia hàm kim lượng, liền lại đề cao 3 phần, một người độc chiến 5 đại yêu hoàng, diệt 3 yêu, cầm cổ yêu chi tử, bại lui đại yêu hoàng. Như thế hiển hách chiến tích, so sánh vị kia tung hoành Lăng Thiên Quan chiến trường, tới lui tự nhiên lôi đạo tử, cũng không chút thua kém. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch La Trần 3 năm trước đây tại sao lại vội vàng rời đi. Chỉ vì không muốn liên lụy người bên ngoài, miễn cho cổ yêu lửa giận tai họa đến La Thiên Tông cùng Phong Hoa cung tu sĩ. Kẻ cầm đầu ly khai, cổ yêu chi tử lưu lại, cho dù đế thiên đích thân đến, lấy cổ yêu tôn vinh chắc hẳn cũng sẽ không đem lửa giận tự dưng phát tiết đến cấp thấp tu sĩ trên. Người, Đan Tông La Trần không chỉ có thực lực cao cường, còn có tình có nghĩa à? Phong Hoa tiên tử trong lòng cảm khái như thế nói, La Trần không có đi gặp La Thiên Tông người. Một mình trở về Đại Thanh Sơn, tại đế đồ kinh ngạc ở giữa, hắn chỉ nói một câu, theo ta đi. Sau đó, La Trần mệnh lệnh đối phương hiển hóa thu nhỏ lại bản thể, trở đi hến tiến về Lăng Thiên Quan. Chuyến đi này, La Trần không tiếp tục ẩn nấp hành tung, mà là liền thoải mái thân vượt kim hổ, lăng không mà đi. Những nơi đi qua, yêu hoàng khổng lồ uy áp, làm vô số đường về cấp thấp tu sĩ sợ hãi khủng hoảng. Nhưng tại trông thấy kim hổ trên lưng bóng người về sau, trong lòng bình phục, tràn đầy vẻ sùng kính, thậm chí có chút kiến thức uyên bác người. Trải qua 3 năm này nghe đồn, đã nhận ra La Trần, cách thật xa, đều tại bái kiến Đan Tông. La Trần một mặt ý cười, tiếp tục rêu rao khắp nơi. 3 năm qua, bởi vì đế đồ, để hắn lo lắng hãi hùng, thậm chí trốn xa vạn dặm. Bây giờ, mượn nhờ sắp đưa về đế đồ, lại một lần nữa gia tăng thanh danh của hắn, cũng coi như phế vật lợi dụng. Về phần sau khi trở về đế đồ, có thể hay không bởi vì lần này, khuất nhục, oán hận La Trần, ha ha, hận cùng không hận, cũng không quan tâm lần này, mà lại La Trần khắc sâu nhận thức đến, đại năng cho gọi, tất nhiên không chỉ là vì ngưng chiến điều ước một chuyện. Vậy đại biểu, Minh Uyên Thánh Địa tối chí cao vô thượng tam đại lão tổ một trong, đem đối với hắn khởi xướng mời, La Trần sẽ tiếp nhận sao? Đáp án, kỳ thật đã không cần nhiều lời. Chủ nhân, Lăng Thiên Quan đến, dưới thân truyền đến đế đồ trầm thấp vô cùng thanh âm. La Trần phóng tầm mắt nhìn lại, đã từng hùng khoát vô cùng thiên cổ hùng quan, bây giờ lại là tường thành đổ sụp, đầy dãy đá lởm chởm, cái này còn tính là tương đối hơi tốt khu Tây Thành. Lấy La Trần kinh khủng thị lực, thậm chí có thể trông thấy cái khác mấy cái thành khu to lớn sau cuộc chiến thảm trạng, càng là nhìn thấy mà giật mình, có thể tưởng tượng, lúc trước kia một trận tiếp tục 9 ngày 9 đêm công phòng chiến, trình độ kịch liệt là loại nào khoa trương, chưa thể tham dự một trận chiến này, đã là may mắn, cũng là tiếc nuối a. La Trần thì thào một tiếng, vỗ vỗ kim hổ, vào thành đi. Một người một hổ, chậm chậm tiến lên, vô số ánh mắt, đi sát đằng sau, đó chính là Đan Tông sao? Chém yêu hoàng, lùi thất tê, tung hoành vô địch, vượt kim hổ, nhập Lăng Thiên, vạn chúng đón lấy, cái này ẩn chứa vô số chuyện xưa một màn, nhất định bị rất nhiều tu sĩ ghi khắc cả đời. Chương 1139, gia nhập minh vực sâu. Bích bơi chi biến, ánh nắng xuyên thấu qua lưu ly chiếu xuống vàng son lộng lẫy điện đường bên trong. Chiếu ra lộng lẫy quang cảnh, cao ngất cung điện trên bầu trời điêu khắc tinh mỹ tranh vẽ trên tường. Có cường giả hô mưa gọi gió, có đại yêu vượt ngang sơn hải, đao và kiếm, máu và lửa tô điểm trong đó, tựa hồ như nói Đông Hoang nhân tộc mở trong chiến tranh từng vệt vinh quang. Duy chỉ có ở vùng trung tâm, nhiều mảnh trống không khu vực, phảng phất là lưu trắng, lại hình như là đang chờ đợi mới nội dung bổ sung. La Trần an tĩnh đứng tại trong điện, mắt sáng như đuốc đánh giá quanh mình hết thảy, hắn chưa hề biết tại Lăng Thiên Quan bên trong lại có dạng này một nơi, nếu không phải Lăng Thiên Thành chủ tự mình dẫn hắn tới đây, chỉ sợ cả đời này đều rất khó tiến vào cái này Thiên Thủy Điện, mà nơi này liền là Minh Tam Đại Lão Tổ một trong vực sâu phái Hắc Trạch Lão Tổ ở chi địa. Đã từng La Trần ở trước mặt hỏi qua Lăng Thiên Thành chủ, như Thanh Xương Yêu Hoàng tham chiến, Lăng Thiên Quan như thế nào cản chi? Đối phương nói thẳng, liền sợ nàng không đến. Khi đó, La Trần không biết Lăng Thiên Thành chủ lực lượng ở đâu. Về sau kiến thức Huyền Vũ Tứ Phương Trận, hắn coi là đó chính là Lăng Thiên Thành chủ lực lượng. Nhưng theo Huyền Vũ Tứ Phương Trận, tại Khổng Lồ Tú Triều cùng Ngũ Đại Thống Lĩnh liên thủ bị cưỡng ép phá mất, liền biết đại trận kia chưa chắc có thể ngăn cản Thanh Xương Yêu Hoàng, chí ít không để lại nàng. Bây giờ La Trần rốt cuộc minh bạch đối phương lực lượng là cái gì. Hóa thần đại năng, nguyên lai cái này Lăng Thiên Quan bên trong một mực có một tôn hóa thần đại năng tự mình tọa trấn. Như Thanh Xương Yêu Hoàng quả thật dám lộ diện, Hắc Trạch lão tổ tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Rốt cuộc năm đó liền là hắn dẫn người tự mình xâm nhập Thương Ngô Sơn, ngược lại là thật là lớn kiên nhẫn a. Trong lòng La Trần tự lẩm bẩm. Ngay vào lúc này, La Trần thần hồn một sợ, đợi hắn dương mắt nhìn lại lúc, Thiên Thủy Điện bên trong đã có một vị áo đen lão giả ngồi ở phía trên. Ngươi chính là La Trần? La Trần trong lòng căng thẳng, bộ dạng phục tùng gật đầu, vãn bối gặp qua lão tổ. Minh Uyên phái chính là Đông Hoang duy nhất hóa thần thánh địa, trên danh nghĩa thống lĩnh các phái, liền ngay cả thượng tông danh phận, linh thạch rèn đúc quyền, cùng mở chiến tranh những đại sự này cũng phải thu được Minh Uyên phái cho phép mới có thể tiến hành. Làm Minh Uyên phái tam đại lão tổ, hắn thân phận uy vọng không chỉ cực hạn tại trong phái. Thả ra Đông Hoang, cho dù ai gặp, đều phải tôn xưng một tiếng. Lão tổ, lúc trước thần nguyên, đoàn tụ bọn người gặp Hắc Trạch là như thế. Bây giờ La Trần thấy hắn, cũng phải như thế, nhưng mà một hỏi một đáp về sau. Trong điện liền rơi vào trầm mặc không khí, La Trần chỉ cảm thấy một ánh mắt, ở trên người hắn từ đầu đến chân, từ bên ngoài đến bên trong, một chút xíu đảo qua, phảng phất đem hắn nhìn cái thông thấu vô cùng, không còn chút nào nữa bí ẩn, như này dò xét, quá làm càn. Quá vô lễ, nhưng La Trần lại rất quen thuộc, bởi vì hắn cũng thường thường như thế dò xét cảnh giới so với hắn thấp hạng người. Nửa ngày, phía trên truyền đến tiếng cười khẽ, mang theo vẻ tán thành, không sai, không sai, người thật rất không tệ. La Trần cúi đầu, không có mở miệng, Hắc Trạch lão tổ chậm rãi hỏi, biết bản tọa triệu kiến ngươi cần làm chuyện gì sao? La Trần lắc đầu, không biết, ha ha, ra vẻ không biết thôi. Hắc Trạch tựa hồ lơ đễnh, hắn biết những bọn tiểu bối này ở trước mặt mình từ trước đến nay kính cẩn nghe theo vô cùng. Giả trang ra một bộ không dám phỏng đoán trên ý dáng vẻ. Khả năng tu luyện tới nguyên anh cấp độ La Trần, vẫn là tán tu xuất thân, tâm tư sao lại như kia đơn thuần. Hắn cũng khinh thường tại La Trần trước mặt vòng quanh. Trực tiếp hỏi, gặp qua Trử Nhan, gặp qua, tự mình, không có, vẻn vẹn chỉ là tại hai lần trường hợp công khai gặp qua. Kia nàng vì sao tại trước mắt bao người, ban thưởng ngươi thiên cơ đan, vãn bối cũng không biết, có lẽ là bởi vì đan thánh xem ở ta cùng nàng là người đồng đạo phân thượng. Có chỗ lọt mắt xanh đi, đan thánh, đan tông, a, tiếu, Hắc Trạch lão tổ khẽ cười một tiếng cười hơi xúc động, nhưng cũng giống như một ít cơ, hắn lại một lần nữa đánh giá La Trần. Có quan hệ đối phương tại Đông Hoang rất nhiều sự tích hiển hiện trong đầu. Trên mặt hiển hiện mấy phần thổn thức chi sắc, cầu đạo người nhiều vô số kể, đắc đạo người phượng mau lân giác, có thể tại luyện đan nhất đạo trên có thành tựu hạng người. Thường thường khác hẳn với thường nhân, hoặc là thiên phú xuất chúng, hoặc là chấp nhất vô cùng, vậy cái này La Trần đâu? Nhưng nguyện nhập ta Minh Uyên phái, đột ngột hỏi một chút làm cho La Trần xử trí không kịp đề phòng. Hắn chắp tay, vãn bối đã là Thiên Nguyên Đạo Tông tinh môn khách khanh. Chỉ sợ không tốt. Hắc Trạch lão tổ vung tay lên, bất quá một ngoại sự khách khanh, ngươi còn lên làm bảo, đến, La Trần bờ môi lúng túng, nhưng cũng không lên tiếng phản bác, cũng tương tự không trực tiếp nhận lời hạ. Hắc Trạch lão tổ ngược lại nhíu mày, đối phương hành động như vậy, nhìn như cực kỳ mềm, nhưng lại mềm bên trong mang cứng rắn, nghĩ nói điều kiện sao, cũng đúng, có thể lấy tán tu chi thân, xông ra tên tuổi lớn như thế, thậm chí tại Minh Uyên phái kiệt xuất nhất lôi đạo tử phía trên, lại có thể nào không mấy phần ngạo khí. Dù là mình lấy đại năng chi tôn mời, đối phương cũng không có khả năng trực tiếp dọa đến đầu nhập minh vực sâu. Lúc trước Trử Nhan đi xa Trung Châu, Thiên Nguyên Đạo Tông lại là cho loại nào điều kiện, mới đả động nàng, Hắc Trạch không biết, nhưng hắn biết, lúc này đối với vị này có khả năng kế đan thánh về sau xuất sắc nhất luyện đan sư. Hẳn là cho tối ưu dày điều kiện, nhập ta minh vực sâu, thưởng thần công, ban thưởng bí pháp, tu hành tư nguyên toàn lực cung ứng, nhập ta minh vực sâu, tu sĩ tôi tớ, thị nữ mỹ thiếp tùy ngươi chọn tuyển, nhập ta minh vực sâu. Đan thánh điện từ ngươi trưởng quản, Trử Nhan lưu lại đan đạo điển tịch, đều cho ngươi quan sát, tương lai nếu ngươi muốn trở thành liền hóa thần chi cảnh. Bao quát ta ở bên trong Minh Uyên phái tam đại tổ sư đều đem toàn lực tương trợ. Là một câu cuối cùng rơi xuống về sau, Hắc Trạch ngữ khí trở nên nghiêm túc, điều kiện này, hắn chỉ cấp một lần, như đối phương còn không thức thời, vậy liền chớ trách hắn, lão tổ, ta kia tự sáng tạo La Thiên Tông còn có gần 200 người không chỗ an trí. Ta không có khả năng vứt bỏ bọn hắn tìm nơi nương tựa thánh địa. La Trần nói, Hắc Trạch yên lặng, hắn chỉ coi La Trần là tán tu, lại không nghĩ rằng còn có gần 200 cái sâu kiến dựa vào lấy hắn. Ngược lại là có tình có nghĩa, việc này dễ vậy, Hắc Trạch lão tổ thuận miệng nói, ta minh vực sâu chỗ minh vực sâu đầm lầy, địa thế rộng lớn vô cùng, ngươi nhưng dẫn bọn hắn cùng một chỗ nhập môn, hay là, ngươi nhưng tại Đông Hoang 36 vực nơi vô chủ. Tùy ý chọn tuyển một chỗ, quan ngươi La Thiên Thượng Tông chi danh, đem nó dàn xếp, La Trần ngẩng đầu lên, chắp tay cúi đầu, nếu như thế, vậy vãn bối nguyện nhập minh vực sâu. Lời này vừa nói ra, áo đen lão giả dung nhan cực kỳ vui mừng, liền hô ba tiếng, tốt, tốt, tốt, La Trần đan đạo tạo nghệ, nếu như từ lúc mới bắt đầu nhất còn có người nghi ngờ. Nhưng theo phía sau đối phương lần lượt ra tay thay người luyện chế các loại độ khó cao đan dược. Đã không người nghi vấn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất là, hắn là như này tuổi trẻ, mới hơn 200 tuổi a, như được hắn gia nhập liên minh. Cho dù đối phương không thể thành tựu hóa thần, cũng có thể là Minh Uyên phái hiệu lực 7-800 năm. Kể từ đó, hắn liền điền vào đan thánh rời đi chống chỗ, nếu như đối phương thành tựu hóa thần chi cảnh, đôi kia Minh Uyên phái càng là như hổ thêm cánh, chỗ tốt vô tận, cười sang sảng âm thanh bên trong, Hắc Trạch lão tổ phất tay hất lên, một đạo giọt nước, bỗng nhiên nổi lên, tại La Trần không có chút nào phòng bị phía dưới, chớp mắt chui vào La Trần mi tâm bên trong, cái này, La Trần vừa kinh vừa sợ. Không cần lo lắng, giọt nước này bên trong ẩn chứa lão phu một thước thần thông. Thời khắc mấu chốt có thể hộ ngươi an toàn. Hắc Trạch lão tổ khuôn mặt hiền hòa nói, La Trần được giải thích, kinh ngạc sắc mặt cũng hóa giải xuống tới. Đa tạ lão tổ ban thưởng, Hắc Trạch lão tổ rất hài lòng La Trần phản ứng. Sau đó nói, đưa người kia linh sủng lưu lại đi. Đây là phải có chi ý, La Trần cũng không kỳ quái. Tâm niệm vừa động, ở lại bên ngoài đế đồ liền đi vào đại điện bên trong. Đối mặt hóa thần đại năng, đế đồ chỉ nhìn một chút, liền ngã ngồi trên mặt đất. Bản thể bị phá hiển hiện ra, ngươi lại đi thôi, Bích Bơi núi thương lượng thời điểm gặp lại. La Trần ừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn đế đồ nghẹt ngào bên trong quang tới cầu cứu ánh mắt. Thần sắc bình tĩnh rời đi Thiên Thủy đại điện, vừa mới ra, liền có hào sảng tiếng cười truyền vào trong tai, Đan Tông, đã lâu không gặp, La Trần đưa mắt nhìn lại, chính là dẫn hắn tới Lăng Thiên thành chủ, hắn gạt ra nụ cười, sao là rất lâu nói chuyện, bất quá 3 năm mà thôi, một ngày không gặp như là 3 năm, huống chi 3 năm ư? Lăng Thiên thành chủ cười ha ha một tiếng, sau đó nhiệt tình nói, bất quá từ nay về sau, người ta chính là đồng môn, như vậy tùy lúc có thể thấy được, lần này nhiệt tình, quả thực không thể chối từ. La Trần giật giật khóe miệng, không nói gì, đi đi đi, La sư đệ khó được trở về, há có thể mạn đãi, ta đã ở phủ thành chủ tiết yến, thành nội có danh tiếng hạng người, đều đã sớm bị mời tới, chỉ mong chiêm ngưỡng sư đệ một mặt, ngươi không biết, 3 năm muốn giữa ngươi tại Phong Hoa vực trận chiến kia, đã truyền khắp Đông Hoang, tại Lăng Thiên thành chủ nhiệt tình mời hạ, La Trần đành phải đi theo phủ thành chủ, đối với đối phương đổi giọng, sư đệ, nói chuyện, La Trần cũng không phản bác, hắn biết, coi là mình từ Thiên Thủy Điện bên trong đi ra thời điểm. Rất nhiều chuyện liền đã chú định, có một số việc liền là như thế, không cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể tiếp nhận, chỉ ít hắn tại tiếp thụ trước đó, đã làm được tốt nhất, đem giá trị của mình nâng lên tối cao, lấy được hứa hẹn điều kiện, cũng là viễn siêu người bình thường tưởng tượng, cho dù là Thiên Nguyên Đạo Tông bên kia, cũng chưa chắc coi trọng như vậy La Trần, nếu như thế, kia còn có cái gì tốt cự tuyệt đâu. Lăng Thiên thành chủ bày lần này yến hội, đúng là một trận thịnh yến, ngồi vào vị trí người, không khỏi là Nguyên Anh chân nhân, La Trần quen thuộc mấy vị bằng hữu, cũng bị mời tới, thí dụ Vương Cửu Linh Nguyên Quân, Đặng Thái Nhạc, Lâm Thanh Huyền bọn người, không chỉ có như thế, liền ngay cả Minh Nguyên phái bên kia, cũng có hai vị khác đại tu sĩ ngồi vào vị trí. Theo thứ tự là Sung Huyền chân nhân cùng Hãn Dương chân nhân. Khi nhìn thấy La Trần ngồi ở vị trí đầu, cùng Lăng Thiên thành chủ cũng ngồi, thậm chí vượt trên Sung Huyền, Hãn Dương, chính là đến Thiên Đô từ thời điểm, đám người dù ngạc nhiên vô cùng, cũng không có lên tiếng chất vấn, bọn hắn biết ngay tại trước đó, La Trần đạt được Minh Vực Sâu lão tổ triệu kiến, như thế một vị tại Giã Luyện Đan đại tông sư, Minh Uyên phái sao lại thờ ơ? Sớm mấy năm Lăng Thiên thành chủ mời, bị La Trần từ chối nhã nhặn, hiện tại Hóa Thần đại năng tự mình mời, lễ tiết phương diện triệt để kéo căng, đối phương cũng đã tiếp nhận, kể từ đó, nó địa vị nước lên thì thuyền lên, bao trùm đám người phía trên cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi La Trần những năm này xông ra danh vọng, cùng huy hoàng chiến tích, cũng có tư cách ngồi ở vị trí đầu, ăn uống linh đình ở giữa, mỗi người đều tại trong bóng tối ba kết La Trần, đương nhiên, cũng có sai lầm ý người, như Phù Lão, như Thiên Đô Tử, cái trước là bởi vì đem hết toàn lực bồi dưỡng truyền nhân chết tại đại chiến bên trong. Cái sau lại tràn đầy thổn thức, thánh địa phía dưới, ai có thể ra mặt, thật vất vả ra một vị thực lực cùng thanh danh gồm cả Đan Tông, cũng bị thánh địa lung lạc tới, một trận sau đại chiến. Đông Hoang tu tiên giới các môn các phái trống rỗng vô cùng. Minh Uyên phái lại là không có thương cân động cốt, đợi ký kết ngưng chiến điều ước, có lẽ cái này Đông Hoang liền muốn như Trung Châu như kia. Tại Minh Uyên phái ăn mòn hạ, triệt để họ Minh vực sâu đi. Trong bữa tiệc, La Trần mắt cười nhìn xem hết thảy, bình tĩnh tiếp nhận Sung Huyền chân nhân đem Đan La Sơn một lần nữa trả lại hắn. Đối với Lăng Thiên Quan thảm liệt đại chiến, phát ra đồng tình cảm khái, đối với Bách Lý Thanh Xuyên trận chiến kia, hắn đơn giản mang qua, mây trôi nước chảy. Có lẽ có thể hình dung La Trần hôm nay phong cách hành sự, mà ở trở lại đã lâu Đan La Sơn về sau, La Trần sắc mặt liền âm trầm xuống, ấm áp ngón tay chạm đến lên lạnh buốt mi tâm, nơi đó có một giọt nước hình dáng đường vân, sinh động như thật, ta đã đáp ứng nhập Minh Uyên phái, vì sao còn hạ loại thủ đoạn này? Bảo hộ, kiềm chế, từ nhìn thấy Hắc Trạch thời điểm, đối phương câu nói đầu tiên, liền cho La Trần giống như đã từng quen biết cảm giác. Trong trí nhớ, có một vị ông nhà giàu bộ dáng lão giả, cũng đã nói lời tương tự. La Trần đúng không? Ngươi chính là La Trần, mà bọn hắn sở tác sở vi là tương tự như vậy, thậm chí Hắc Trạch hôm nay càng nhiều. Bất quá, thật cho là thủ đoạn này có thể ngăn chặn ta. Trong lòng La Trần hừ lạnh một tiếng, mơ hồ trong đó đã có giải quyết cái này đơn giản hạn chế mạch suy nghĩ. Thần hồn nhập Nguyên Anh, cắt đi đầu lâu, lại lấy bậc năm khô vinh thần hỏa luyện hóa kia giọt nước, liền có thể quay về tự do, cho dù sự tình có không hài, cùng lắm thì buông tha nhà mình đầu lâu là được, lấy hắn gãy chi nối lại, huyết nhục tái sinh hoang cổ thân thể. Hoàn toàn có thể tái tạo đầu lâu, nhưng mà ý niệm này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bởi như vậy, trong nháy mắt liền sẽ kinh động đại năng Hắc Trạch, ngược lại dễ dàng lại sinh biến cố. La Trần tỉnh táo lại, tỉ mỉ phân tích hôm nay trận kia gặp mặt, đã là thành tâm mời chào ta, cần gì phải làm này tiểu nhân hành vi? Hắn trong lời nói nhiều lần đề cập Đan Thánh Chử Nhan. Chẳng lẽ là sợ ta bắt chước Đan Thánh chuyện xưa? Cũng đúng, ta vốn là cùng Thiên Nguyên Đạo Tông cấu kết, chỉ là như vậy vừa đến, Hắc Trạch cách cục, quả thực có chút thấp. Hay là hắn không phải cách cục thấp, mà là tại gõ ta? La Trần đại khái phân tích một phen Hắc Trạch hành vi. Trong lòng vẫn như cũ không thích, hắn cuộc đời ghét nhất loại này hành vi. Nhưng Minh Uyên phái cho ra điều kiện, quả thật không tệ, tại đại năng áp bách dưới, đây đã là hắn có thể tranh thủ đến đãi ngộ tốt nhất. Chung quy là bị La Thiên Tông chỗ mệt mỏi, không thể tránh khỏi, La Trần nghĩ đến điểm này, nếu không có La Thiên Tông liên lụy, hắn đều có thể trốn xa chỗ hắn, sao lại tụ hóa thần đại năng áp bách? Đương nhiên, hắn cũng xác thực không nghĩ tới một đời đại năng sẽ như vậy bị ổi. Lấy thần thông chi thuật kiềm chế hắn, chỉ là như vậy vừa đến, La Trần liền tuyệt không có khả năng lại để cho La Thiên Tông nhập Minh Uyên Thánh Địa. Đợi đại chiến ngừng, ta thay một chỗ dàn xếp La Thiên Tông, xa Ly Minh vực sâu, về sau nếu có biến cố, ta cũng có thể tiến thối tự nhiên. La Trần yên lặng nghĩ đến, hắn nhớ kỹ Hắc Trạch chính miệng nói qua, Đông Hoang 36 vực, chỉ cần là nơi vô chủ, đều có thể mặc hắn chọn lựa một chỗ. Chờ một chút, La Trần đột nhiên giật mình, Đông Hoang sao là 36 vực, hiện nay, chỉ có 21 vực bị nhân tộc nắm trong tay. Ở giữa còn có không ít bởi vì đại chiến nguyên nhân, tạm thời không thích hợp Nguyên Anh Thượng Tông vào ở, còn lại 15 vực, đều là tại yêu tộc bên đó đây. Hẳn là bích bơi núi hai tộc gặp mặt một chuyện, đem tái khởi biến cố. Chương 1140, bát tự gián ngôn. Bích Du đàm phán, cưỡi hổ nhập quan, đại năng cho gọi, thành chủ thiết yến, cái này ba chuyện tuyên cáo một đời đan tông trở về. Có quan hệ La Trần sự tích, cũng tại người hữu tâm tuyên dương hạc, lần lượt từng lần một xâm nhập lòng người, luyện chế trăm đan, chưa từng thất thủ, không thẹn một đời tông sư, chém yêu hoàng, lui thống lĩnh, tung hoành nhân yêu chiến trường chưa bại một lần, chém yêu chân nhân danh xứng với thực. Bởi vậy, tại hắn vào ở Đan La Sơn về sau, ý đồ người bái phỏng nối liền không dứt. Nếu là thường ngày, La Trần làm sẽ tiếp kiến, dù là phóng tới hiện tại, cũng càng nên cùng nhiều người đi lại, nhưng mà đối mặt lần lượt bái phỏng mời, La Trần đều cự tuyệt, hắn liền yên lặng đợi tại Đan La Sơn, ai cũng không gặp, chỉ cấp cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lòng tu luyện lý do, người hữu tâm, thất bại tan tác mà quay trở về, trong này, cũng bao gồm La Trần sớm mấy năm giao hảo những bằng hữu kia. Khụ khụ, trong núi đường dành cho người đi bộ bên trên, truyền đến phù lão từng đợt tiếng ho khan, hắn không muốn thấy chúng ta à. Cửu Linh Nguyên Quân chắp hai tay sau lưng đi ở một bên, trong mắt ý vị không hiểu. Đúng vậy à, đại năng cho gọi, Lăng Thiên Thành chủ tại bữa tiệc tự mình gọi hắn là sư đệ. Cái này không đã nói rõ hết thầy sao? Phù lão còng lưng eo, khuôn mặt già nua đến người quen thuộc đều khó mà tiếp nhận tình trạng. Hắn dừng bước lại, chống quải trượng, hỏi, ngươi cảm thấy hắn đã chướng mắt ta chờ sao? Bản quân cũng không có nói như vậy. Cửu Linh Nguyên Quân quả quyết phủ nhận, nhưng rất nhanh liền thấp giọng giải thích nói, trước khác nay khác, cái gì ý tứ, mới về Đông Hoang thời điểm, hắn không có chút nào căn cơ, cảnh giới cũng không tính được nhiều cao, cho nên cần ta chờ vì hắn giúp đỡ. Hắn hiện tại, thân kiêm đan tông, chém yêu tên hai chữ, ngay cả Minh Uyên phái đều xuất động hóa thần đại năng tự mình mời hắn. Như thế tình huống dưới, chúng ta những này lão bằng hữu, giá trị tự nhiên giảm bớt đi nhiều, không thấy, cũng là chuyện đương nhiên. Phù lão ánh mắt lấp lóe, tỉ mỉ thưởng thức bên người vị này tiếp cận nhất đại tu sĩ lời nói. Đúng vậy a, trước khác nay khác, hiện tại La Trần, còn cần bọn hắn sao? Đáp án là, khả năng rất lớn không cần. Lưng tựa thánh địa, dựa vào đại năng, toàn bộ Đông Hoang không phải là không muốn gì cứ lấy. Nhưng nhớ tới quá khứ cùng La Trần lần lượt tiếp xúc, phù lão như cũ có chút không muốn tin tưởng lắc đầu. Hắn hẳn là không phải loại người như vậy. Cửu Linh Nguyên Quân khoát tay áo, hắn có phải hay không cái loại người này ta không biết. Nhưng ta biết muốn trùng kiến sơn môn, tiếp xuống chúng ta nhất định phải tạo thành liên minh, tranh thủ thích hợp linh địa. Đối mặt lời nói này, phù lão tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, như từ Lạc Vân Tông khởi xướng mở chiến tranh ngày tính lên. Trận này hai tộc nhân yêu ở giữa đại chiến, đã kéo dài dòng dã 150 năm, trăm năm năm ở giữa, thương hải tang điền, không biết nhiều ít tông môn ở bên trong bèo giạt mây trôi. Bất luận những cái kia tiểu môn tiểu phái, chỉ là ít có Nguyên Anh Thượng Tông, liền có hơn phân nửa bị hủy, Dược Vương Tông, Hợp Hoan Tông, Thiên Phàm Thành, Yên Hoa Cổ Tự, Bá Đao Môn, Thái Hồ Cung, Hỏa Lĩnh, Bích Không Tông, Mục Phủ, Vạn Kiếm Các, Điệt Vân Tông, Hư Hoàng Giáo, mà tại đây một ít bị hủy tông môn bên trong, có một ít là đã sớm không có thực chất tông môn xây dựng chế độ, cũng mất tương ứng linh địa, nhưng có một chút, như Mục Phủ, Vạn Kiếm Các, Điệt Vân Tông, Hư Hoàng Giáo những thế lực này, còn có rất toàn cục lượng cấp thấp môn nhân sống sót, lại chiếm cứ lấy nguyên bản linh địa, sau đó Đông Hoang tu tiên giới xu thế, mỗi một cái Nguyên Anh chân nhân hoặc nhiều hoặc ít đều phân tích qua. Hai tộc ngưng chiến, tất nhiên sẽ thương lượng tương quan chi tiết, trong đó đối bọn hắn Nguyên Anh Thượng Tông tới nói trọng yếu nhất, liền là linh địa thuộc về. Bây giờ nhân tộc không có 15 vực, nhưng yêu tộc chỉ chiếm căn cứ đã từng cực đông 6 vực. Lưu lại 9 vực làm giảm sóc khu vực, vậy cái này 9 vực, khả năng rất lớn liền là song phương cò kè mặc cả không gian. Đối với Cửu Linh Tông, Thần Phù Tông, chính là đến Vạn Kiếm Các, Ngũ Hành Thần Tông mà nói, bọn hắn cũng không muốn từ 9 vực bên trong lựa chọn tương lai sơn môn linh địa. Đạo lý rất đơn giản, yêu tộc hiện tại đã triệt để đã có thành tựu, lần tiếp theo hai tộc đại chiến, ai nào biết lúc nào sẽ phát sinh đâu. Có xét thấy lần này tình huống, càng là phía sau, càng an toàn, mặc dù có ba đường đại thống lĩnh xuất đội tập kích phía sau một chuyện. Thế nhưng chỉ là tỷ lệ nhỏ sự kiện, lại bọn hắn đều bị đánh lui, cho nên, Cửu Linh Nguyên Quân cùng Phù Lão bọn người, trong lòng hướng vào địa phương dĩ nhiên chính là hiện có 21 trong khu vực linh địa. Cái này đến từ những cái kia bị hủy, lại danh nghĩa vẫn còn tồn tại tông môn bên trong chọn lựa. Mục Phủ, Vạn Kiếm Các, Điệt Vân Tông, Hư Hoàng Giáo, Thiên Cực Thiền Tông, thậm chí là suy sụp tới cực điểm Thất Động Sơn, Bách Tú Tông, chỉ cần bọn hắn tông môn ngụ lại đến những địa phương này, liền có thể phòng ngừa cùng yêu tộc thế lực giáp giới. Tương lai, cũng có thể tại nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, đạt được lớn nhất phát triển. Nhưng trong này, có một vấn đề, đó chính là Nguyên Anh Thượng Tông khống chế một vực thời gian là rất dài, dù là Nguyên Anh tuyệt tự, không chân nhân tọa chấn, tông môn cũng sẽ nhận Minh Nguyên Thánh Địa bên kia tương ứng ngắn hạn bảo hộ. Trừ phi là đại vực bên trong nội bộ tông môn đấu đá, đoạt quyền, chính là đến đổi tên đổi họ, bọn hắn những này đã xây dựng mấy trăm hơn ngàn năm ngoại lai tông môn. Nếu như đi cướp đoạt không thuộc về nhà mình địa phương, liền là thật to vượt qua, lại nhận rất lớn trừng phạt. Chính là dưới loại tình huống này, Cửu Linh Nguyên Quân bọn người mới ý đồ bái phỏng La Trần. Bọn hắn muốn mượn La Trần thanh danh, đem các đại tông môn bệnh thành một sợi dây thừng, lại đi cùng Minh Uyên Thánh Địa thương lượng, tranh thủ đạt được nhượng bộ. La Trần hiện tại hoàn toàn chính xác có phần này năng lượng. Mặc kệ là thực lực, vẫn là thanh danh, nhất là, hắn từng biểu lộ ra qua phương diện này mục đích, lại biến thành hành động, đó chính là Thọ Dương Luận Đạo bên trên, liên hợp đám người hướng Minh Uyên phái tạo áp lực, cũng chính là một lần kia đạt được sách trước giải thích. Các đại tông môn mới có thể sách trước có chỗ chuẩn bị. Từ đó tại Lăng Thiên Quan trận kia đại chiến thảm liệt bên trong, tận khả năng giữ thực lực, điểm này, từ Nguyên Anh chân nhân chiến tử số lượng, liền có thể thấy manh khóe, Lăng Thiên Quan chiến tử 7 người, không phải Minh Uyên tu sĩ, chỉ có 2 vị, năm vực chi chiến bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có Vạn Kiếm Các vị kia kiếm tu. Vì bảo hộ tông môn, xả thân một trận chiến, bất hạnh vẫn lạc, như vậy các loại, bọn hắn mới đưa hy vọng ký thác đến trên thân La Trần. Nhưng mà tình huống hiện thật lại là, La Trần đã gia nhập Minh Uyên Thánh Địa. Hắn cự tuyệt thấy chúng ta, thái độ đã rõ ràng, có lẽ chúng ta đến tuyển cái khác một vị đại biểu ra. Cửu Linh Nguyên Quân nói như thế, Phù Lão suy tư, sau đó cấp ra đề nghị của mình, loại này đại biểu tính nhân vật, nhất định phải là thực lực cùng thanh danh gồm cả hạng người. To như vậy Đông Hoang, trừ ra Minh Vực sâu bên ngoài, lấy Lão Phu nhìn đến, có thể thỏa mãn kỳ thật chỉ có những người kia, Đông Dương Thái Thượng, Thiên Đô Tử, Ngũ Hành Thần Nguyên, Cửu Linh Nguyên Quân lắc đầu, Đông Dương Tông liền là Minh Uyên phái chó săn. Đông Dương Tông Thái Thượng trưởng lão sao lại vì chúng ta ra mặt? Thiên Đô Tử nha, hắn tông môn tại mấy năm trước một lần kia chiến đấu bên trong bị thương không nhỏ, lại bản nhân tại nhiều lần đại chiến bên trong điều khiển trận pháp, cũng ám thương tích lũy, chỉ sợ không có loại này hứng thú. Thần Nguyên chân nhân nâng lên cái này một vị, Cửu Linh Nguyên Quân lâm vào suy nghĩ. Phù Lão gượng cười, hiện tại Thần Nguyên chân nhân làm người quái gở, làm việc quỷ dị, từ trước đến nay độc lai độc vãng, mời hắn ra mặt chỉ sợ khó càng thêm khó. Phải không, Nguyên Quân ngươi đến? Cửu Linh Nguyên Quân sửng sốt một chút, liên tục khoát tay, ta thì không cần, không đại tu sĩ chi thực, tên tuổi lại không thế nào lớn, Minh Uyên Thánh Địa căn bản không cầm mắt nhìn thẳng ta. Nguyên Quân quá khiêm tốn, Phù Lão có chút không cam tâm, Cửu Linh Nguyên Quân chân thành nói, không phải là ta khiêm tốn, sự thật như thế mà thôi. Phù Lão thở dài, sự thật đúng là như thế à? Đường đường Cửu Linh Nguyên Quân, danh xưng có thể so sánh đại tu sĩ, nhưng ở khổng lồ nguy nga Minh Uyên Thánh Địa trước mặt, vẫn là sâu kiến đồng dạng tồn tại, nào giống La Trần. Nhớ tới La Trần, Phù Lão càng là cảm khái vô cùng, ngắn ngủi 20 năm, đối phương từ không tới có kinh doanh ra to như vậy thanh danh, trêu đến hóa thần đại năng tự mình ra mặt mời, loại thủ đoạn này tại bây giờ trên đời quả thật vô xuất kỳ hữu. Chỉ tiếc, đối phương bây giờ bị chiêu un, ngay tại hai người bách chuyển xoắn suýt, sinh lòng mờ mịt thời điểm, dưới chân chợt có tiếng xào xạc truyền đến, Cửu Linh Nguyên Quân trước tiên phát hiện, cúi đầu nhìn lại, một đầu sinh ra sừng rồng màu đen tiểu xà từ trên núi bò lên xuống tới. Yêu Hoàng, chờ một chút, Phù Lão ngăn cản Cửu Linh Nguyên Quân, trần chờ nói, ta từ Phong Hoa Tiên Tử nơi đó biết được, La Trần có một linh sủng, cực kỳ cường đại, tựa như, liền là Long Trúc. Cửu Linh Nguyên Quân chậm rãi để tay xuống, Hắc Vương leo đến trước mặt bọn hắn, phảng phất không nhìn thấy đối phương vận sức chờ phát động một trường kia. Há mồm phun một cái, một tờ giấy bay ra, tại hai người nghi hoặc ở giữa, tờ giấy kia đột nhiên triển khai, sau đó lại tại đột ngột ánh lửa bên trong bị chôn vùi thành bột mịn. Hắc Vương một ngụm nuốt vào bột phấn, đây là nhà ta chủ nhân chuyển cáo, cáo từ. Nói xong, Hắc Vương liền uốn éo người chui vào Đan La Sơn chỗ sâu. Tại hắn đi rồi, lưu tại chỗ hai người đưa mắt nhìn nhau, án binh bất động, lại đợi thiên cơ. Đây là ý gì? Không rõ ràng, chẳng lẽ tại đây sắp ổn định lại cục diện trước sẽ còn có thay đổi gì hay sao? Thiên cơ, cái gì gọi là thiên cơ? Không biết, nhưng lão phu biết La đạo hữu cũng không có sống chết mặc bay. Hắn biết chúng ta bây giờ gặp phải cục diện, dựa theo hắn cái này 8 chữ ý tứ, là đang khuyên cáo chúng ta trước không muốn tự mình sâu chuỗi. chờ tình huống triệt để định ra tới lại tính toán sau. Cửu Linh Nguyên Quân há to miệng, có chút không đồng ý, thật chờ tình huống định ra tới, bọn hắn còn có cơ hội đi ngấp nghé những cái kia chất lượng tốt linh địa sao? Nhưng, Cửu Linh Nguyên Quân quay đầu nhìn về phía mây mù quấn quanh Đan La Sơn. Phảng phất có thể trông thấy ngay tại nhìn chăm chú bọn hắn La Trần. Thật lâu, hắn mới yếu ớt thở dài, bây giờ La Trần, ta càng ngày càng nhìn không thấu, cũng được, giảm bớt những cái kia tục sự, ta từ an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày ngồi vững đại tu sĩ chi danh đi. Hai người càng lúc càng xa, bởi vì La Trần tám chữ, Lăng Thiên Quan bên trong mạch nước ngầm tuôn ra đãng, cũng dần dần ngừng lại, tất cả mọi người phảng phất cũng còn đắm chìm trong lại một lần nữa đánh lui yêu tộc xâm lược trong. Vui sướng, lực chú ý của mọi người đều đặt ở tiếp xuống Bích Du núi đàm phán bên trên. Sơn Hải lịch 3,632 năm, khoảng cách một lần cuối cùng Lăng Thiên Quan đại chiến đã qua trọn vẹn 5 năm. Tại tất cả mọi người lo lắng mà sốt ruột chờ đợi hả? Ngưng chiến đàm phán thời gian triệt để định ra, ngày 15 tháng 7, thời gian này có như vậy một chút thuyết pháp, bởi vì năm đó Lạc Vân Tông mở chiến tranh, cũng là tại một ngày này chính thức mở ra, chừng nào thì bắt đầu, lúc nào kết thúc, hết thảy đều tựa hồ chú định tốt. Một ngày này, một đạo lưu quang bay vào Đan La Sơn bên trong, đang tu luyện La Trần, bỗng nhiên mở mắt ra, lấy tay một chiêu, bồi hồi tại mênh mông trong mây mù, giống như con ruồi không đầu truyền âm phù rơi vào trong tay hắn. Truyền âm phù không gió tự cháy, nội dung bên trong đều nhập La Trần trong lỗ tai, trừng mắt nhìn, La Trần vươn người đứng dậy, đến thời gian, thân hình lay động một cái, đã ra Đan La Sơn, bay thẳng trời cao mà đi. Không lâu sau đó, La Trần ngừng thân hình, đối phía trước trong năm người cầm đầu vị kia áo bào đen lão giả. La Trần cúi người hành lễ, gặp qua lão tổ, Hắc Trạch liếc mắt nhìn hắn, tay run một cái, một đoàn kim quang liền lăn ra, rơi vào La Trần dưới chân, giống, La Trần nhướng mày, quát mắng, nghiệt xúc, kim quang kia sững sờ, bắt nguồn từ thần hồn trên áp bách, trong nháy mắt phản ứng lại, chủ nhân, chính là Kim Hổ Đế Đồ, chỉ bất quá cùng đã từng so sánh. Thời khắc này đế đồ trên người có một tia nói không rõ phân biệt không rõ biến hóa. Trở nên tựa hồ cuồng bạo rất nhiều. La Trần tìm không ra kia tia biến hóa tồn tại. Nhưng hắn biết, đế đồ tại Hắc Trạch lão tổ trên tay hai năm này tuyệt đối có biến hóa. Chỉ vì, hắn tử phủ chỗ sâu khô vinh hỏa linh, có một giây lát rung động, hắn trên cánh tay phải tế luyện nhiều năm nguyên đồ huyết kiếm. Vừa mới càng là tản ra nóng bỏng thiêu đốt cảm giác. Là hóa thần thủ đoạn sao? La Trần nghĩ như vậy, đối với tiếp xuống Bích Du núi ngưng chiến đàm phán, càng ngày càng đề phòng. Gặp La Trần khuất phục Kim Hổ, Hắc Trạch lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu, "La Trần, Bình Sơn Quân chỉ tên muốn chúng ta giao ra con của hắn. Đợi chút nữa ngươi khi hắn mặt giải trừ rơi nô ấn, giao ra hồn máu, đây chính là chuyến này nhiệm vụ của ngươi." La Trần thần sắc bình tĩnh, phảng phất sớm đã đoán được đây hết thảy, chỉ hơi gật đầu, "Được, liền chúng ta mấy cái, đi thôi." Hắc Trạch lão tổ vung tay lên, một đạo pháp lực quấn lấy còn lại 5 người, liền hướng ở vào bầu trời xanh vực Bích Du núi bay đi. Thẳng đến lúc này, La Trần mới có rảnh dò xét 4 người khác, đều là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại đều là người quen, Minh Uyên phái Lôi đạo tử cùng Lăng Thiên thành chủ, Thiên Đô Tông Thiên Đô tử, Ngũ Hành thần tông thần Nguyên chân nhân. La Trần không biết lần này nhân viên an bài có cái gì ngụ ý, nhưng liền hắn nhìn đến, Minh vực sâu 3 người, không phải Minh Uyên phái 3 người, cộng lại đã đủ để đại biểu toàn bộ Đông Hoang tu tiên giới. Lấy đội hình như vậy đi đàm phán, tương quan lợi ích tố cầu cũng càng dễ dàng bị tất cả mọi người tiếp nhận. Tại hắn dò xét người khác thời điểm, những người còn lại cũng đều có cảm ứng nhìn lại, Lôi đạo tử nhếch nhếch miệng, ánh mắt trêu tức, Lăng Thiên thành chủ một mặt ngưng trọng, đối La Trần muốn nói lại thôi, Thiên Đô tử ngược lại là mang trên mặt vui mừng, trông thấy La Trần thời điểm cũng có chút an ủi, phảng phất đối với La Trần có thể tham dự loại này đại sự. Rất là cao hứng, kia thần nguyên chân nhân vẫn như cũ bao phủ tại áo bào đen phía dưới. Gặp không ra chân dung, cũng không biết ra sao thần sắc, nhưng mọi người tại Hắc Trạch lão tổ trước mặt, đều không nói gì, một đường yên tĩnh. Chỉ có cực tốc tiến lên mang tới ù ù phong thanh. Bên tai không dứt, lấy hóa thần đại năng phi độn tốc độ, vượt ngang tam vực khoảng cách, bất quá chớp mắt là tới. Tại mọi người cũng còn tâm tình khuấy động ở giữa, bao phủ đám người pháp lực đột nhiên tiêu tán. Đến, chợt, 6 người chậm chậm hạ xuống Bích Du núi. Hạ xuống thời điểm, La Trần khóe mắt thoáng nhìn dãy núi bên trong một chỗ trên vách núi đá to lớn thủ ấn. Kia là năm đó tuyệt linh một trận chiến bên trong, hắn tự tay vì đó, nguyên lai nơi này chính là Bích Du núi sao? Ngược lại là cùng ta có duyên. Ngay tại La Trần sinh lòng cảm khái thời điểm, phía dưới yêu phong tàn quét, chợt có như đao thương đồng dạng thanh âm cuồn cuộn mà đến. Hắc Trạch, các ngươi tới chậm, tiếng gầm cuồn cuộn, bay tới trên đỉnh núi lượn lờ vô số năm mây mù. 6 thân ảnh đập vào mi mắt bên trong, người cầm đầu, đầu đội bình thiên quan, một bộ bạch kim miện bào, khuôn mặt không giận tự uy, đó chính là Dẹp Yên Bách Vạn Đại Sơn, làm vô số yêu tộc quy tâm Bình Sơn Quân sao? La Trần chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Thần hồn đều bất an run rẩy lên, giống như tại trước mặt người này, mình sau một khắc liền sẽ biến thành trong miệng ăn thịt đồng dạng. Có hắn như này phản ứng, không chỉ một người, đi theo mà đến ngũ đại nguyên anh, đều có phản ứng, nhất là thần nguyên chân nhân, áo bào đen lăn lộn, có chút thất thố, hừ, là các ngươi đến sớm. Hắc Trạch lão tổ hừ lạnh một tiếng, trả lời một câu, bởi vì hắn câu này, đám người áp lực diệt hết, như chút được gánh nặng. Cũng tại lúc này, La Trần mới có rảnh đi dò xét đứng tại Bình Sơn Quân phía sau mặt khác 5 người. Chỉ một chút, La Trần liền không còn mang trong lòng may mắn, đều là thống lĩnh cấp bậc đại yêu hoàng A. Chương 1141, cuối cùng là phải làm qua một trận. Có quan hệ yêu tộc 9 đại thống lĩnh, La Trần sớm đã không xa lạ gì, bọn hắn dòng họ tục danh, xuất thân theo hầu, chính là to lớn gây nên chiến đấu thủ đoạn, đều tại nhân tộc bên trong lưu truyền. Tự nhiên, diện mạo của bọn hắn cũng có người chuyên môn làm ra chân dung. Chỉ một chút, La Trần liền đầu tiên nhận ra đứng tại Bình Sơn Quân bên cạnh nữ nhân kia. Cẩm Tú Tiên, bản thể chính là Cẩm Trĩ, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, làm người thấy một lần khó quên, lần trước chính là nàng đem người dọc theo Phong Hoa vực một đường giết tới Thiên Đô vực. Rất nhiều nguyên anh chân nhân vẫn tại hắn tay, trọng yếu nhất chính là, nàng chính là Bình Sơn Quân sủng phi, nàng này có thể phá Thiên Đô tông bát quái trận đồ. Không phải là kẻ vớ vẩn a? La Trần trong lòng thầm nhủ một chút, đảo qua đứng tại Bình Sơn Quân bên trái khác một cái trung niên đại hán. Màu da vàng như nến, một mặt ốm yếu, nhưng nếu quả thật phải có người coi hắn xem như một đầu bệnh hổ. Vậy liền 10 phần sai, Hoàng Man, Bình Sơn Quân chưa đắc đạo thời điểm sinh hạ huyết mạch. Lấy cũng không xuất chúng thiên phú, từng bước một đi đến đại yêu hoàng cảnh giới. Tính tình táo bạo, thủ đoạn khốc liệt, lung lạc vô số cường giả yêu tộc, xây dựng nhà mình thành viên tổ chức, cũng là được vinh dự tương lai nhất có vọng tiếp ban Bình Sơn Quân cơ nghiệp tồn tại. Liền là hắn đem đế đồ ép tới không ngóc đầu lên được sao? La Trần ánh mắt nhìn về phía đứng tại càng phía sau ba người kia, cũng vào lúc này có một đạo xem kỹ ánh mắt vừa lúc cùng hắn đối đầu. Một bộ áo bào xanh, thân hình cao gầy trầm ổn, bên trong mang theo một tia sắc bén vô song khí thế, là lang tộc trung chủ Ngạo Cuống. La Trần cưỡng ép rời đi ánh mắt, tựa như đối với hắn cũng không có hứng thú, nhưng hắn tại quan sát còn lại hai người thời điểm, như cũ có thể cảm nhận được Ngạo Cuống ánh mắt vẫn tại dò xét hắn. Cũng bởi vì Hàn Chiêm giết hắn xem trọng hậu bối Ngạo Khiếu, mà ta lại thi triển Hàn Chiêm lưu lại đại ngũ hành kiếm trận, cho nên như này chú ý ta sao? La Trần chỉ cảm thấy da đầu có chút run lên. Trải qua lần lượt đại chiến xuống tới, hắn đối thực lực của mình định vị có vô cùng rõ ràng nhận biết. Thông thường thủ đoạn đủ nghiền ép nguyên anh sơ kỳ hạng người, toàn lực chiến đấu cho dù tại nguyên anh trung kỳ cũng có thể tung hoành tới lui. Nếu như là đối mặt bình thường đại yêu hoàng, pháp thể tận mở, phối hợp nguyên đồ huyết kiếm, thậm chí là khô vinh đạo chỉ cũng có lực đánh một trận, nhưng cái này Ngạo Cuống tuyệt không phải cái gì phổ phổ thông thông đại yêu hoàng. Hắn chính là Đông Hoang lang tộc trung chủ, từng cùng Không Vào Cổ Yêu chi cảnh Bình Sơn Quân tranh phong, đã từng chiến Bình Thanh Xương yêu hoàng. Luận hắn thủ đoạn, tại toàn bộ Sơn Hải giới cũng có thể tính hóa thần phía dưới người nổi bật. La Trần không muốn trêu chọc này yêu, nhưng mà hắn không nghĩ, nhưng còn lại hai tôn đại yêu hoàng cũng theo Ngạo Cuống ánh mắt một mực đang quan sát hắn. Một mặt hung tướng chính là Tất Tranh, hai tay che đậy nhập rộng lớn lộng lẫy tiêu bào bên trong là Trăm Chân. Này hai người trong lúc mơ hồ đứng tại Ngạo Khiếu bên người, chỗ đứng liền cùng Bình Sơn Quân bên kia ba người đồng dạng. Tựa hồ cái này hai đại thống lĩnh cấp bậc đại yêu hoàng, lấy Ngạo Cuống cầm đầu, yêu tộc bên trong cũng có phe phái sao? La Trần sinh lòng nghi vấn, mà cái này nghi vấn tại đối đầu Thiên Đô Tử ánh mắt quan tâm lúc đạt được đáp án. La, liền ngay cả nhân tộc bên này, đều phân ra Minh Uyên Thánh Địa cùng Đông Hoang những tông môn khác hai hệ. Huống chi vốn là trời sinh tính tản mạn, không nhận ước thúc yêu tộc đâu. Kia Ngạo Cuống lúc tuổi còn trẻ dám cùng Bình Sơn Quân tranh hùng, có thể thấy được vốn là tự thành nhất hệ, dù là theo Bình Sơn Quân thành tựu cổ yêu cảnh giới, Ngạo Cuống cũng không có khả năng như vậy cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Tụ tập tại Ngạo Cuống bên này cường giả đương nhiên sẽ không tại số ít. Ngắn ngủi một lát, La Trần liền thông qua riêng phần mình chỗ đứng phân tích ra một chút không biết là đúng hay sai tình báo. Đương nhiên những cái này tình báo đối với hiện huống mà nói cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì hôm nay đàm phán nhân vật chính là cổ yêu gồm hóa thần, Hắc Trạch đạo hữu, điều kiện bản tọa đã cho ra, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Cổ yêu đế thiên rào rào nói. Hắc Trạch lão tổ lắc đầu, hai tộc nhân yêu đại chiến trải qua 150 năm, từ đầu đến cuối chưa phân thắng bại, hiện nay, các ngươi lại nghĩ chỉ trả lại bá đao, hỏa lĩnh, bầu trời xanh tam vực đến kết thúc một trận chiến này. Khó tránh khỏi có chút hẹp hòi, chưa phân thắng bại sao? Cổ yêu đế thiên cười khẩy nói, trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc không có 15 vực, lại không còn có 10 vực gặp đại kiếp, nhiều ít tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhiều ít tu sĩ mệnh tang hoàng tuyền, ngươi không ngại hỏi bọn họ một chút, nhưng có thắng bại chi tưởng. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn vô tình quét qua Thiên Đô Tử, Thần Nguyên cùng La Trần ba người. Hắc Trạch lão tổ không hỏi, thậm chí đều không quay đầu nhìn về phía La Trần bọn người. hắn chỉ là từ tốn nói, Đông Hoang tông môn gặp nạn là sự thật, nhưng ta Minh Nguyên phái chưa ra hết toàn lực, cũng là sự thật, các ngươi muốn đánh, chúng ta phụng bồi. Cổ Yêu Đế Thiên sắc mặt mãnh liệt, các ngươi lại biết Bách Vạn Đại Sơn còn có bao nhiêu nội tình. Hắc Trạch lão tổ lắc đầu, nhìn đến ngươi là không muốn nói, vậy liền tiếp tục đánh đi. Nói xong, hắn quay người muốn đi gấp, quay người thời điểm, La Trần bọn người nhìn thấy Hắc Trạch lão tổ trên mặt vẻ đạm mạc. Đối phương là thật không thèm để ý tiếp tục đánh xuống. Nhưng Minh Uyên phái có thể tiếp nhận, những tông môn thế lực khác đâu? Già nua Thiên Đô tử bờ môi lúng túng, lại tại hóa thần đại năng uy nghiêm hạ, nói không nên lời một câu, nói là Đông Hoang nhân tộc có hai đại phe phái, nhưng hôm nay cuối cùng chỉ có một cái mặt trời a. Lôi đạo tử cùng Lăng Thiên thành chủ, ăn ý đi theo Hắc Trạch lão tổ sau lưng, quay người muốn đi gấp. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến thanh âm ôn nhu, tiền bối làm gì như này sốt ruột, hôm nay chúng ta đã nguyện ý tới đây gặp mặt, tất nhiên là có mấy phần thành ý. Hắc Trạch lão tổ bước chân ngừng, hắn nhìn về phía kia ôn nhu tuyệt mỹ nữ tử, khen, Cẩm Tú Tiên đúng không, nghe đồn Bình Sơn thánh địa xây dựng, có ngươi ba phần công lao, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn ngừng rời đi bước chân, đã nói lên có đàm, Cẩm Tú Tiên nhẹ nhàng thi lễ, tiền bối quá khen rồi, vãn bối không dám giành công. Bình Sơn thánh địa toàn dựa vào nhà ta quân thượng thần uy. Sau khi nói xong, nàng nhìn về phía Cổ Yêu Đế Thiên, quân thượng, không thể hành động theo cảm tính, đồ nhi còn trên tay bọn họ, đế đồ. Cổ Yêu Đế Thiên liếc qua yên tĩnh không nói đứng tại phía sau nhất La Trần. Hừ lạnh một tiếng, thời khắc này đế đồ, ngược lại biến thành một bậc thang, hít sâu một hơi, Cổ Yêu Đế Thiên chậm rãi nói, không phải là bản tọa hẹp hòi, quả thật các ngươi nhân tộc tại 3000 năm nay được một tấc lại muốn tiến một thước cùng nói không? Giữ lời, để chúng ta không tin được, để các ngươi tam vực, chúng ta lưu lại cực đông sáu vực, ở giữa cái này sáu vực chính là giảm sóc khu vực. Tương lai như lại có xung đột, cũng không trở thành trực tiếp đao binh gặp nhau. Hắc Trạch có ý kiến khác biệt, bá đao vực linh mạch đã băng, quả thật tuyệt linh chi địa, tam vực chi địa, bất quá chỉ có hai vực mà thôi, các ngươi cần lại cho một vực. Đến cái này, đứng ngoài quan sát La Trần, mới hiểu được vì sao yêu tộc như kia ăn ý chống ra chín vực. Trận này đàm phán, liền là xây dựng ở chín vực phân chia cơ sở bên trên. Nếu như yêu tộc bên kia đồng ý, vậy sau này nhân tộc thực chiếm khu vực liền là 25 vực. Ở giữa bỏ trống ra Cửu Linh, Yên Hoa cổ tự, Ma Thiên nhai những địa bàn này, làm hai tộc giảm sóc khu vực, kia yêu tộc sẽ đồng ý sao? Cổ Yêu Đế Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền đồng ý xuống tới, Thái Hồ vực, có thể cho các ngươi. Hắc Trạch lão tổ có chút không vừa ý, Thái Hồ vực linh mạch tán loạn, dưới mặt đất thủy hệ tung hoành, cũng không thích hợp chúng ta nhân tộc nghỉ lại, cũng không phải cái gì nơi tốt, bản tọa muốn chín linh vực. Chín linh vực, đã từng Cửu Linh Nguyên Quân chỗ Cửu Linh Tông khống chế chi địa. Đây là Đông Hoang 36 vực bên trong tương đối đặc thù một chỗ đại vực. Địa thế cao ngất, linh sơn vô số, có một cao phong thậm chí cắm vào trên 9 tầng trời. Nó đất hình, cùng Trung Châu Thiên Địa Phong có chút tương tự, cũng chính là đặc biệt địa hình, để Cửu Linh Tông thu thập trời cao bên trong tư nguyên tương đối dễ dàng không ít. Cửu Linh Nguyên Quân có thể tu thành cái kia có thể so với thần thông uy năng lớn trời cao thiên hà, cũng là dựa vào tông môn tại chín linh vực nhiều năm cày cấy. Cổ Yêu Đế Thiên vô ý thức liền muốn cự tuyệt, nhưng mà Hắc Trạch lão tổ cười nói, hẳn là Bình Sơn quân chi tử, bù không được cái này một vực sao? Phảng phất là hô ứng hắn, sau lưng La Trần ngay trước mặt mọi người, mở ra một cái linh thú túi, kim quang lóe lên, đế đồ lăn xuống trên mặt đất, ngươi, dù là sớm có nghe thấy, nhưng tại tận mắt nhìn thấy đệ đệ mình bị người cất vào linh thú túi bên trong. Hoàng Man vẫn là giận tím mặt, một thân yêu khí bộc phát, hướng phía La Trần đè xuống, nhưng mà khí thế kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cổ Yêu Đế Thiên chỉ là vung tay áo, Hoàng Man khí thế liền tiêu trừ vô tung, cái này động tác mau lẹ ở giữa, La Trần thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, như cũ mặt như bình hồ. Đế Thiên liếc qua La Trần, từ tốn nói, ta này nhi tử không nên thân, sự tình không hoàn thành, phản mệt mỏi thanh danh của ta, Đan Tông La Trần đúng không? La Trần khẽ khom người, ôm quyền thi lễ, tỏ vẻ tôn kính, ngươi rất tốt, Đế Thiên khen một câu, thật giống như trước đó Hắc Trạch tán dương cái kia sủng phi đồng dạng. Sau đó, Cổ Yêu Đế Thiên nói thẳng, chín linh vực có thể cho các ngươi, hiện tại chúng ta tới nói chuyện nặng đặt trước thượng cổ minh ước một chuyện đi. Đàm phán rốt cục có tiến triển, Hắc Trạch lão tổ mặt lộ vẻ ý cười, bất quá, ở trước đó, ta phải xem trước một chút ta kia tranh quỷ còn sống hay không. Đế Thiên nói như thế, Hắc Trạch lão tổ cười ha ha một tiếng, lấy đạo hữu có thể vì, chẳng lẽ còn phán đoán không ra tranh quỷ sống sót sao? Trương Triệt, nặc, sau lưng lôi đạo tử theo tiếng, bàn tay chải phẳng. Có một trải rộng thiểm điện lôi đình lồng giam nổi lên. Trong lồng, một đoàn ánh sáng trắng run lẩy bẩy, Cổ Yêu Đế Thiên gặp kia ánh sáng trắng, trong mắt vui mừng chợt lóe lên, chỉ bất quá trông thấy lôi đạo tử kia trống rỗng thi triển lôi đình lồng giam. Vẻ kiêng dè liền nổi lên, pháp tắc chân ý, quý phái quả thực ra một vị thiên tài ghê gớm a. Hắc Trạch lão tổ khẽ cười nói, Trương Triệt bất quá là thừa kế tiền nhân di trạch thôi, cái nào so ra mà vượt Thương Ngô Sơn đầu kia thần điểu Thanh Loan. Nói đến, lần này kích động hai tộc đại chiến, đạo hữu còn cho mượn Thanh Hòa Tiên cùng Tê Hà Nguyên Quân tên tuổi. Sao không thấy hai vị kia đạo hữu tới? Cổ Yêu Đế Thiên sắc mặt không vui, Quý Tông không phải cũng chỉ phái ngươi một người đến đây sao? Đây cũng là, Hắc Trạch lão tổ nhẹ gật đầu, có chút đồng ý, Cổ Yêu Đế Thiên mở miệng nói, ta nhưng đại diện toàn quyền Đông Hoang yêu tộc, cho dù bọn họ hai vị không tại, trực tiếp đàm mới minh ước đi. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn xuất hiện một chương linh quang ảm đạm quyển trục, mà Hắc Trạch lão tổ cũng đồng dạng lấy ra một phần quyển trục. Phần này quyển trục chính là thượng cổ kia một trận khắp toàn bộ sơn hải giới chủng tộc đại chiến về sau ký kết mà đến, chỉ bất quá theo tiền nhân hoặc phi thăng hoặc ngồi hóa, cái này minh ước hiệu lực đã trở nên 10 điểm yếu ớt, lại thêm hai tộc người phía dưới phỏng đoán trên ý không ngừng phá hư minh ước, lúc đến bây giờ đã hoàn toàn không cách nào ước thúc hai tộc lần này đàm phán trọng điểm ngay tại một lần nữa ký kết điều ước lên. Về phần cái gọi là linh địa thuộc về, chẳng qua là dăm ba câu ở giữa liền lướt qua đi. Nhưng dăm ba câu này, đối với La Trần bọn hắn tới nói, lại là nặng như núi đồ vật. Bây giờ chiếm cứ tại Lăng Thiên Nam vực tu sĩ, số lượng xác thực không nhiều, nhưng riêng phần mình thuộc về thế lực, lại phi thường lộn xộn. Rất nhiều thế lực, đều là tại mấy trăm năm đến, bị ép ly khai cố hương. Hiện tại dăm ba câu ở giữa, phân chia tốt linh địa thuộc về, mà lại còn là nhân tộc bị thiệt lớn, vậy bọn hắn lại nên đi nơi nào? Ngũ Hành Thần Tông còn có thể trở lại Ngũ Hành vực sao? Chín linh vực bị Hắc Trạch lão tổ trịnh trọng yêu cầu trở về, sẽ còn giao cho Cửu Linh Tông, liền như vậy lớn một chút địa bàn, hiện tại còn có thể cùng tồn tại, chờ sau này nguyên khí dần dần khôi phục, lại nên làm cái gì? Một khi mới ngưng chiến minh ước ký kết, tất nhiên hiệu lực cực mạnh, ít có người dám chống lại, không cách nào đối yêu tộc ra tay tình huống dưới, nhân tộc nội bộ có thể hay không bắt đầu đại chiến. Như Thiên Đô Tông những này uy tín lâu năm tông môn, lại sẽ không nhận xung kích. Từng cái vấn đề, không ngừng bày tại Thiên Đô Tử, Thần Nguyên Chân Nhân, La Trần ba người trước mặt, nhưng bọn hắn cái gì cũng không dám nói, cũng không dám hỏi, Tôn Quý Nguyên Anh Chân Nhân, tại Hóa Thần Đại Năng trước mặt, chẳng qua là cường tráng một điểm sâu kiến thôi. Thiên Đô Tử đảo qua La Trần hai người, trên mặt chỉ có cười khổ, hắn có lẽ là muốn tìm kiếm cộng minh, nhưng mà Thần Nguyên bao phủ dưới hắc bào, không thấy manh khóe, La Trần thần sắc bình tĩnh, cũng rất giống hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Thiên Đô Tử há to miệng, cười khổ biến thành thất vọng. Thần Nguyên Chân Nhân từ Thương Ngô Sơn một trận chiến về sau, liền tính tình đại biến, trước kia quan tâm nhất tông môn lợi ích, nhưng bây giờ cái gì cũng mặc kệ, chỉ lo tự thân. Đan Tông La Trần đã đồng ý gia nhập Minh Uyên phái, dưới trướng La Thiên Tông cũng không mấy người, càng là không cần cân nhắc những vật này, cuối cùng chỉ là mình một người buồn rầu mà thôi. Thời gian một chút xíu trôi qua, trên quyển trục nội dung tại hai vị hóa thần đại năng trong tay không ngừng cắt giảm gia tăng, mới điều ước dần dần bị sửa đổi ra, chỉ chờ bọn hắn lẫn nhau in dấu xuống nguyên thần ấn ký, Đông Hoang có lẽ liền có thể lần nữa nghênh đón ngắn ngủi hòa bình. Mở chiến tranh nhất định phải giữ lại, không phải lấy nhân tộc ta sinh sôi tốc độ trăm ngàn năm về sau tất nhiên nội bộ đại loạn, đến cho bọn hắn một đầu đường ra, đây là giải thích về sau còn muốn đánh. Hẳn là Bình Sơn quân không tin được yêu tộc hậu bối, các ngươi đã xây dựng Bình Sơn thánh địa, nghe nói còn dự định tổ kiến yêu đình, chẳng lẽ còn sợ tương lai một chút gợn sóng tổ kiến yêu đình? Nghĩ không ra loại này tuyệt mật sự tình, đạo hữu cũng rõ rõ ràng ràng a, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lão phu nhưng hơi nhượng bộ một chút, cái này mở chiến tranh không chỉ hạn định Tân Tấn Nguyên Anh Thượng Tông, còn hạn định 500 năm một lần, được chứ? Cổ Yêu Đế Tiên rơi vào trầm mặc, cái gọi là Bình Sơn Thánh Địa, cuối cùng chỉ là hắn hổ yêu nhất tộc, tổ kiến yêu đình mới là hắn cuộc đời chí hướng, triệt để đánh xuống Đông Hoang chuyện này, khi nhìn đến Minh Uyên phái 3000 năm nội tình về sau, đã là vọng tưởng, nhưng trải qua một trận chiến này, Bách Vạn Đại Sơn tuyệt đại bộ phận thế lực đều đã công nhận hắn, liền ngay cả luôn luôn kiệt ngạo ngạo cuống đều nguyện ý thụ hắn thúc đẩy. Thừa dịp cái này tình thế, tổ kiến yêu tộc vương đình, vừa vặn triệt để thống nhất Đông Hoang yêu tộc. Nhưng nếu một trận chiến này kết thúc không có ngoại bộ uy hiếp, những cái kia tản mạn yêu tộc sẽ còn nghe hắn sao? Cổ Yêu Đế Thiên nhìn lướt qua Cẩm Tú Tiên, vị này sủng phi từng tầng nhẹ gật đầu, bọn hắn đồng dạng cần mở chiến tranh 500 năm một lần có thể, nhưng là Cổ Yêu Đế Thiên chuyển một cái, các ngươi có phải hay không nên đem bản tọa tranh quỷ cùng kém tử trả lại? Nếu không bản tọa khó mà phục chúng a. Hắc Trạch lão tổ khẽ mỉm cười, đây là phải có chi ý, lấy đó thành ý, lão phu trước hết trả lại bọn hắn đi. Trương Triệt, La Trần, tại La Trần cùng Lôi đạo tử liếc nhau, bắt đầu động tác trên tay. Ngay trước mặt Cổ Yêu Đế Thiên, La Trần tâm niệm vừa động, một đạo hồn máu từ hắn cái trán chảy ra, cuối cùng về tới đế đồ trên thân. Không chỉ có như thế, trong tay bấm niệm pháp quyết, một trường vỗ hướng đế đồ, giải nô ấn theo tiếng mà giải được giải thoát. Đế đồ sắc mặt cực kỳ vui mừng, hướng Cổ Yêu Đế Thiên bên kia chạy tới. Phụ thân, vật không thành khí, đứng ở đằng sau đi. Đế Thiên mắng một câu, sắc mặt cũng không dễ nhìn, Đế Đồ toàn thân run lên, từ Cẩm Tú Tiên bên kia đi ngang qua, Khiếp Nhược đứng ở Đế Thiên đằng sau, đồng thời, Lôi đạo tử trong tay Lôi Đình lồng giam cũng chậm chậm mở ra. Kia ánh sáng trắng hiển hóa mờ mịt hình người, mờ mịt ở giữa bay về phía cổ yêu Đế Thiên, thấy cái này một quỷ một yêu được tự do, cổ yêu Đế Thiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đạo hữu, mời, mời. Đế Thiên trước in dấu xuống nguyên thần ấn ký, cầm trong tay quyển trục chờ đợi Hắc Trạch, đối phương cũng không rông dài, đồng thời in dấu xuống mình nguyên thần ấn ký, hai người liếc nhau, trao đổi quyển trục, chỉ cần lại khắc xuống ấn ký, quyển trục liền hữu hiệu lực, tăng thêm thiên đạo ý chí, chỉ cần hai người bọn họ bất tử, Đông Hoàng liền đem lần nữa nghênh đón hòa bình, hết thảy, tựa hồ cũng đem hết thảy đều kết thúc. La Trần ánh mắt rơi vào kia bị Hắc Trạch gắt gao cầm trên quyển trục. Lặng yên lui lại, đúng lúc này, Hắc Trạch lắc đầu, Đông Hoàng 36 vực, vốn là nhân tộc ta hào kiệt một đao một kiếm mở ra tới. Như bởi vì lão phu dăm ba câu liền để ra ngoài non nửa. Chỉ sợ trăm ngàn năm về sau, lão phu muốn bị hậu nhân đâm cột sống a. Ngươi cái gì ý tứ? Hẳn là muốn lật lọng. Cổ yêu Đế Thiên thần sắc không vui, ngược lại là Thiên Đô tử nghe thấy lời này, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng sau một khắc, hắn trong tai truyền đến một thanh âm, để nó biến đến vừa sợ vừa giận, đi mau, là La Trần truyền âm. Cái này truyền âm, không chỉ có Thiên Đô tử có thể nghe thấy, thần hồn mạnh hơn La Trần hai tôn hóa thần đại năng cũng tương tự có thể nghe thấy. Hắc Trạch khẽ mỉm cười, tay cầm quyển trục, phía sau lại xuất hiện một chương quyển trục, kia quyển trục thâm trầm như mực, trong đó sóng nước dập dờn, tự thành một phương trạch quốc. Động thủ đi, trực tiếp một chỉ điểm ra. Cổ yêu Đế Thiên nhìn cũng không nhìn kia một chỉ, không cần nghĩ ngợi, trở tay vỗ, vừa mới đưa tay muốn làm tiểu động tác Đế Đồ, xử trí không kịp đề phòng ở giữa, bị vỗ xuống Bích Du núi, sau đó nhìn về phía bay tới màu trắng chành quỷ, sắc mặt ngoan lệ, ta liền biết các ngươi không có lòng tốt. Đồng thời, thiên ngoại truyền đến một đạo thanh linh tiếng thở dài, cuối cùng là phải làm đến một trận sao? Hắc Trạch lão tổ cười ha ha một tiếng, cũng vậy thôi, Thanh Hòa Tiên Đạo bạn không phải cũng mai phục đã lâu sao? Hai vị sư huynh, lại giúp ta một chút sức lực, đem cái này hổ yêu kéo vào U Minh trong Hoàng Tuyền Đồ đi. Dứt lời, Bích Du dưới núi, kim quang đột nhiên bộc phát, một cái bóng mờ lấp lóe mà ra, kia màu trắng chành quỷ, đồng dạng cuốn lên cuồng bạo gió lớn, càn quét quanh mình, trước lúc này, hóa thần phía dưới đám người, sớm đã tan tác như chim muông, nhất là kia ngạo cuống, còn tại trước mọi người, bởi vì Hắc Trạch lão tổ tiên lúc trước một chỉ, là chạy ngạo cuống mà đi, hóa thần giao chiến, tai họa trì ngư, ai cũng không dám dừng lại, nhào nhào sử dụng ra cuộc đời chưa bao giờ có khí lực, ra bên ngoài bỏ chạy, nhưng mà mênh mông thiên địa nguyên khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem nguy nga Bích Du núi, trong nháy mắt xung kích thành bột mịn, thiên địa rung chuyển, ai cũng trốn không thoát. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Trường Sinh Từ Luyện Đan Tông Sư Bắt Đầu, của tác giả Vũ Khứ Dục Tục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.